Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Chương 164 loạn nhập mạt thế. Quy Nhất, Minh Ca kinh ngạc ra tiếng, này rõ ràng là Quy Nhất thanh âm. Như thế nào sẽ là Quy Nhất? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại vị mặt thế giới? Chưa phản ứng. Trước mắt tối sầm, linh hồn ở nháy mắt đau nhức, như là bị vô số chữ tay xé rách. Đau nàng ngay sau đó lâm vào vựng mê. Ly Cẩn. Ly Cẩn, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Thân thể bị người mạnh mẽ loạng choạng, hỗn hỗn độn độn trợn mắt. Chói mắt ánh mặt trời bắn Minh Ca ngay sau đó lại đem đôi mắt đóng thượng, không đợi nàng có điều. Phản ứng. Ký chủ ký ức đột nhiên giống như hồng thủy đem nàng thổi quét, lúc này đây. Minh Ca ký chủ là một người nam nhân. Ký chủ kêu Cố Ly Cẩn, hỗn hỗn độn độn Minh Ca. Nàng còn có chút phân không rõ trạng huống. Nàng suy nghĩ hoàn toàn đi theo ký chủ ký ức trải qua ký chủ sở trải qua sự. Đối ký chủ là nam nhân sự. Không có một chút bản năng kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn. Liền dường như việc này hoàn toàn theo lý thường hẳn là thế giới này đã trải qua kỵ binh lưỡi mác cổ đại, đã trải qua phồn hoa hưng thịnh hiện đại. Đến ký chủ Cố Ly Cẩn 20 tuổi thời điểm, bởi vì một viên không rõ chủng loại hành tinh đụng phải địa cầu, trên địa cầu trong không khí sinh ra một loại khoa học kỹ thuật vô pháp phân tích khí thể. Loại này khí thể biến thành không khí một bộ phận tràn ngập ở địa cầu mỗi cái góc, loại này khí thể sẽ làm nào đó mọi người hút vào lúc sau biến thành tang thi, cũng sẽ làm nào đó người hút vào sau cải thiện thể chất, kích phát dị năng, nhưng là dị năng cũng không phải lập tức sẽ bị kích phát. Có chút người hút vào loại này khí thể lập tức liền có dị năng. Thật có chút người một tháng. Hoặc là một năm hai năm, dị năng mới có thể bị kích phát ra tới. Cũng có một số người, cả đời cũng vô pháp kích phát dị năng, bị tang thi công kích nhân loại cũng sẽ biến thành tang thi. Tang thi loại này vật chết cơ hồ là nháy mắt liền lan tràn ở toàn cầu các nơi. Mọi người hoàn toàn lâm vào chiến tranh cùng chém giết chung. Thế giới không có trật tự. Cũng đã không có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Tồn tại chính là lớn nhất hưởng thụ, lớn nhất may mắn. Ký chủ cùng chính mình vị hôn thê Đoan Mộc Tử kính cùng với chính mình rất nhiều. Các bằng hữu lúc ấy bởi vì tốt nghiệp chúc mừng duyên cớ đang ở du lịch. Tang thi triều đột kích, lúc ban đầu khủng hoảng lúc sau, mọi người đều thích ứng như vậy sinh hoạt, tạo thành đoàn đội. Khắp nơi chém giết, ký chủ là vận may. Hắn dị năng ngay từ đầu đã bị kích phát, hơn nữa vẫn là uy lực cường đại lôi hệ dị năng. Hắn có thể triệu lôi điện chi lực, bởi vì hắn thực lực tối cao. Tiểu đoàn đội đều lấy hắn cầm đầu, ký chủ vị hôn thê Đoan Mộc Tử kính lại không như vậy đại vận may. Nàng vẫn luôn là cái người thường, dị năng cũng không có bị kích phát. Ngay từ đầu đoàn đội người thường rất nhiều. Hơn nữa đều là muốn tốt đồng học bằng hữu, mọi người đều có thể tiếp thu loại trạng thái này. Nhưng chậm rãi đến sau lại, mọi người dị năng đều bị kích phát rồi. Không có kích phát ở từng hồi cùng tang thi đánh giá chung cũng đều bị đào thải. Chỉ có ký chủ vị hôn thê Đoan Mộc Tử kính ở này đó dị năng giả chung biến thành một cái dị loại. Quá có ký chủ che chở nàng, không ai dám động nàng, này một đường huyết vũ chém giết. Tài nguyên hữu hạn, ăn hữu hạn, nhưng nữ nhân lại một cái cũng chưa thấy. Mọi người đều là huyết khí phương cương thiếu niên, thả mỗi ngày như vậy giống máy móc giống nhau chiến đấu hăng hái. Đều muốn tìm một cái phát tiết khẩu, hoặc là nói là ôn nhu hương tiến hành ngắn ngủi trầm mê. Dần dần đại gia liền đem ánh mắt chuyển rời đến ký chủ vị hôn thê Đoan Mộc Tử kính trên người. Tuy rằng ký chủ thực lực ngay từ đầu là cường đại nhất, nhưng tại như vậy lâu chiến đấu hăng hái hạ, có thể tồn tại đều là tinh hoa. Những người này hiện giờ thực lực dù cho so ra kém ký chủ cũng không kém bao nhiêu. Một lần ngoài ý muốn nghe lén đến này đó, ngày xưa cùng nhau vào sinh ra tử, các huynh đệ thương lượng như thế nào gạo nấu thành cơm làm chính mình vị hôn thê, sau đó lại hướng chính mình thỉnh tội. Những người này còn tính toán chính mình nếu là không tha thứ những người này, những người này liền đem hắn đánh tha thứ. Không nghĩ tới chính mình thủ túc các huynh đệ thế nhưng sẽ có loại này ý niệm. Đều không phải là thiện nam tín nữ ký chủ tiên hạ thủ vi cường. Ở đồ ăn thả từ tiệm thuốc thuận tới đại lượng dược vật, đem những người này dược đào, sau đó từng cái giải quyết rớt. Ký chủ biết rõ nhổ cỏ tận gốc. Mấy ngày nay ở tang thi đôi bò sờ lan đánh, nhân từ nương tay buông tha người. Có lẽ ngay sau đó liền sẽ nhân hắn bỏ mạng. Hắn biết lần này nếu là buông tha này đó đã từng cùng nhau vào sinh ra tử các huynh đệ, tiếp theo gặp được chính là hắn cùng Đoan Mộc Tử kính ngập đầu ngày. Vì tương lai, vì sẽ không lo lắng đề phòng, hắn lựa chọn giao sắc chặt đay rối. Hắn không có lòng dạ đàn bà, chính là hắn vị hôn thê Đoan Mộc Tử kính lại bởi vì việc này mắng hắn máu lạnh, cùng hắn đại xảo một trận cũng dùng mình. Này vẫn là hai người lần đầu tiên đang xem đãi vấn đề thượng có khác nhau, ký chủ có thể lý giải Đoan Mộc Tử kính ý tưởng. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy chính mình máu lạnh, đem kia một chúng vào sinh ra tử các huynh đệ, nói giết liền mắt đều không nháy mắt. Hắn chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy khổ sở, nhưng mà hắn không hối hận, hắn không hối hận. Lại cũng vô pháp đem chính mình loại này khổ sở nói ra ngoài miệng, một đường che chở vị hôn thê tới tên là Đại Cảng an toàn khu thời điểm, ký chủ cho rằng cùng vị hôn thê rốt cuộc có thể ổn định xuống dưới. Hắn bắt đầu hỏi thăm chính mình cha mẹ sự tình. Hắn cha mẹ thân đều là ở quốc gia cơ yếu chỗ công tác người. Hắn cảm thấy cha mẹ thân tồn tại hy vọng rất lớn. Đoan Mộc Tử kính chọc một đóa đào hoa. Lần này người cao to nam nhân là Đại Cảng an toàn khu dị năng người xuất sắc, lấy lực lượng hình dị năng quét ngang Đại Cảng an toàn khu. Người cao to nam nhân ở một lần bị thương thời điểm, làm hậu viên nhân viên Đoan Mộc Tử kính vì hắn băng bó miệng vết thương. Chờ hắn thương hảo, cũng đối Đoan Mộc Tử kính nhất vãng tình thâm. Ở Đại Cảng loại này an toàn khu, nữ nhân kỳ thật cũng không nhiều, cho nên đại bộ phận nữ nhân bên người đều sẽ có 2-3 cái 3-4 bảo hộ, có thậm chí càng nhiều. Người cao to nam nhân tìm được ký chủ, muốn cùng ký chủ cùng nhau hưởng dụng Đoan Mộc Tử kính, ký chủ tự nhiên là vô pháp tiếp thu. Hơn nữa hắn cảm thấy loại chuyện này, nội hướng mềm ấm Đoan Mộc Tử kính khẳng định cũng vô pháp tiếp thu. Hắn mặt lạnh quyết đoán cự tuyệt người cao to. Loại này sốt ruột sự tự nhiên không có nói cho Đoan Mộc Tử kính. Người cao to đi thời điểm, vẻ mặt hung thần ác sát muốn hắn cẩn thận. Chỉ có ngàn năm làm tặc, không có ngàn năm đề phòng cướp. Ký chủ biết hắn đây là cùng người cao to kết chết thù. Ở một lần ra ngoài dọn dẹp tang thi nhiệm vụ chung, hắn thiết kế làm người cao to rời xa đội ngũ, đem hắn đánh chết. Cùng lúc đó, ký chủ cha mẹ thân cũng có tin tức, là ở một cái khác đã từng quân đội thành lập lớn hơn nữa Hùng Ưng an toàn khu nhậm chức. Hơn nữa phụ thân hắn cũng cùng hắn giống nhau là lôi hệ dị năng. Ký chủ vui sướng tính toán cùng Đoan Mộc Tử kính cùng đi Hùng Ưng an toàn khu. Rốt cuộc nơi đó có hắn nhất để ý thân nhân, nhưng lại bị Đoan Mộc Tử kính cự tuyệt. Đoan Mộc Tử kính đã cùng nơi này mọi người lẫn nhau nhận thức, cũng thành lập tình nghĩa. Nàng tưởng cắm rễ ở cái này địa phương, nàng không nghĩ trải qua cái loại này khắp nơi bôn ba cùng tang thi làm bạn sinh tử không biết nhật tử. Chẳng sợ loại này trải qua con đường phía trước là quang minh, ký chủ vì vị hôn thê từ bỏ rời đi nơi này. Hết chương.